Chương 1100, có cái gì không đúng? Triệu Thúc nhất thời mặt già đỏ lên, hắn đúng là có lời muốn nói, đang suy nghĩ làm sao mở miệng, không nghĩ tới bị Lâm Phi trực tiếp vạch trần. Đúng vậy, cái đó, Triệu Thúc lại có nhiều chút ấp a ấp úng, tự hồ có hơi khó mà mở miệng dáng vẻ. Bất quá nhìn Lâm Phi bình tĩnh dáng vẻ, cắn răng liền mở miệng đạo, ta nguyện ý ở sau đó mặc cho ngươi lái, giúp ngươi đoạt được thần thạch. Đối mặt loại này lấy lòng, Lâm Phi nhưng thật giống như không thế nào ngoài ý muốn, chỉ là từ chối cho ý kiến gật đầu một cái nói, biết, bất quá ngươi hẳn không chỉ nói là những thứ này chứ, còn gì nữa không, còn có là được. Triệu Thúc có chút do dự, tự hồ không tiện mở miệng, ta nói, ngươi không phải là muốn dùng ngươi kia rách nát, đổi Lâm sư huynh bảo phiến chứ. Lý Bắc Tinh nhưng là cười lạnh nói chen vào một câu, ngươi. Triệu Thúc trợn mắt nhìn, nhưng là ngươi nửa ngày, gương mặt tuấn tú phồng đỏ bừng, cũng không ngươi ra một như thế về sau, không có cách nào, thật đúng là bị Lý Bắc Tinh nói trúng. Hắn tiếp theo chính là muốn nói chuyện này, ở trải qua mới vừa rồi nguy cơ sau, hắn coi như là hoàn toàn minh bạch, tổ tiên truyền thừa mặc dù trọng yếu, nhưng nếu như để lợi ích to lớn không đi trao đổi, mà là chỉ dùng tới kỷ niệm, đó mới là ngu không thể nói. Giống như mới vừa rồi, nếu là hắn bất hạnh bỏ mạng ở này, đó chính là vạn sự đều yên, mà mảnh vỡ này cũng sẽ lúc đó mất mát. Nhưng nếu là hắn dùng mảnh vỡ này đổi lấy đủ nhiều chỗ tốt, tăng lên thực lực bản thân, nói không chừng là có thể tránh được kiếp này. Truyền thừa loại vật này, trân quý nữa cũng có giá trị, cao nhất cũng không cao hơn tánh mạng mình. Mà Triệu Thúc dứt khoát cũng không để ý tới nửa Lý Bắc Tinh, mà là nhìn về phía Lâm Phi, khụ sách một tiếng, sắc mặt có chút lúng túng nói, ta kia mảnh vụn rốt cuộc cũng là tổ truyền vật, ngươi xem. Hừ, một món rách nát đổi Phượng Hoàng Bảo Phiến, ngươi cũng thật dám mở miệng. Lý Bắc Tinh lại không chút lưu tình, trực tiếp cắt đứt khinh bỉ nói, ngươi im miệng. Triệu Thúc lần nữa trợn mắt nhìn, trong lòng nhưng cũng có chút suy nhược, Lý Bắc Tinh nói qua với khen, bất quá cũng có chút đạo lý, với kia tiềm lực vô cùng Phượng Hoàng Bảo Phiến so với chính mình mảnh vụn quả thật uy năng có hạn, dùng để trao đổi đúng là Lâm Phi thua thiệt. Bất quá nói thật, trong lòng của hắn cũng không thật muốn đổi được Phượng Hoàng Bảo Phiến, sở dĩ nhất loại điều kiện này chỉ là muốn trả giá, Lâm Phi tự nhiên sẽ rơi xuống đất trả tiền lại, chỉ cần cuối cùng có thể đổi được Lâm Phi trước mặt xuất ra hai món bảo vật, giao dịch này coi như là đáng giá. Mà bây giờ, thì nhìn Lâm Phi thái độ, ở Triệu Thúc khẩn trương trong ánh mắt, Lâm Phi như là suy tư một phen, đi theo liền chậm rãi lắc đầu nói, loại này trao đổi, ta thật giống như có chút thua thiệt a. Triệu Thúc nhất thời lúng túng, cười khan một tiếng, vừa muốn chủ động xuống giá, Lâm Phi nhưng là lại vừa là cười một tiếng nói, bất quá ngươi mảnh vỡ này có chút ý tứ. Ta chịu thiệt một chút cũng không có vấn đề, chỉ là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, ngươi thật muốn đổi. Triệu Thúc nhất thời sững sờ, đi theo liền không tưởng tượng nổi nhìn về phía Lâm Phi, loại điều kiện này cũng nguyện ý trao đổi, Lâm Phi là uống nhiều rồi chứ, bất quá cơ hội như vậy cũng là hiếm thấy. Triệu Thúc vội vàng nói, điều kiện gì, ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được nhất định đáp ứng. Ngươi trước nói với ta nói một chút, mảnh vỡ này lai lịch, à, mảnh vụn lai lịch. Triệu Thúc nhất thời sững sờ, đi theo lại có chút hơi khó lắc đầu nói, cái này thật không phải là ta không nói, ta cũng chỉ biết là đây là tổ tiên truyền xuống, càng xa xưa chuyện cha ta hẳn biết, đến lúc đó ta có thể để cho cha hàng huyên với ngươi một trò chuyện. Như vậy a, Lâm Phi nhíu mày một cái, hắn sở dĩ chịu trao đổi Phượng Hoàng Bảo Phiến, chính là vì để cho Phượng Hoàng truy tìm Bảo Phiến, có thể đem tự thân phủi sạch, nếu là đến lúc đó Phượng Hoàng tìm tới môn đi, để cho kia Thanh Vương thành chủ phản ứng kịp, không đuổi giết mình coi như được rồi, còn trò chuyện một chút, hay lại là tắm một cái ngủ đi. Thấy Lâm Phi không có trả lời, Triệu Thúc lại là có chút nóng nảy, liền vội vàng thề thề, ngươi yên tâm đi, cha ta ân oán rõ ràng, ân cừu phải trả, chính là phu giới đều biết, đến lúc đó ngươi tìm tới cửa, nhất định sẽ thỏa mãn ngươi yêu cầu. Lâm Phi nhất thời trong lòng liếc mắt, chính là ân cừu phải trả mới có phiền toái, bất quá đây cũng là một lý do thôi, bây giờ Phượng Hoàng bị thua thiệt nhỏ, tuy nói tại chính mình thiết kế bên dưới, kia Phượng Hoàng không đến nỗi đối với chính mình hạ nặng tay, bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bây giờ vội vàng đem này tai tinh đưa đi mới là đứng đắn. Thôi, cầm đi đi. Vừa nói, Lâm Phi liền xuất ra tỏa ra ánh sáng lung linh Phượng Hoàng Bảo Phiến, tùy tùy tiện tiện ném cho Triệu Thúc. Ngươi yên tâm, ta nhất định tuân thủ cam kết. Triệu Thúc tay nâng Bảo Phiến, nhìn phía trên hoa mỹ tinh tế hoa văn, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, còn vừa đối Lâm Phi miệng đầy bảo đảm. Từng, Lâm Phi từ chối cho ý kiến, nhưng nhìn Triệu Thúc sờ Bảo Phiến bộ kia quên mình dáng vẻ, mới thở dài, bất đắc dĩ nhắc nhở, cam kết cái gì sau này hãy nói. Ngươi có phải hay không trước tiên đem mảnh vụn giao cho ta? À, đúng đúng, là ta sơ sót. Triệu Thúc lúng túng cười một tiếng, liền vội vàng đem Bảo Phiến thu, lại từ trong ngực xuất ra cái viên này mảnh vụn, giao cho Lâm Phi trong tay. Lâm Phi trong tay mảnh vụn hình như ngọc thạch, lại hoặc như là một loại đặc thù nào đó thần kim, mặt ngoài sinh thiên nhiên mà thành đường vân, hơn nữa bên bờ còn có không lành lặn, hiển nhiên là từ một khối toàn thể thượng lột xuống. vuốt ve lúc có thể cảm nhận được nhàn nhạt cảm giác xù xì, bất quá ở Lâm Phi trong cảm giác, kia nhìn như thô lậu mảnh vụn trung, phản phất đang ngủ say một con tuyệt thế hung thú, chỉ là hung thú tựa như đều có tàn khuyết, nếu không có cơ duyên, sẽ gặp một mực như vậy ngủ say đi. Lâm Phi mới vừa bắt vào tay, liền có thể cảm giác được Hắc Bạch lão nhân truyền tới khẩn cấp tâm niệm, muốn tiếp xúc mảnh vỡ này, hiển nhiên đây thật là hắn hóa tự tại trận đồ một phần nhỏ. Bất quá bây giờ Lâm Phi cũng không có thời gian nghiên cứu quá nhiều, hắn mặc dù hóa tự tại trận đồ trọng yếu, trước mắt đây chỉ là một khối mảnh vụn, với thần thạch so với, rõ ràng chưa đủ, dứt khoát đem ném vào Hắc Bạch trận đồ trung, do Hắc Bạch lão nhân canh giữ, chờ sau này ngự không làm tiếp giải. Cùng lúc đó, tiểu ma đầu hai người thân hóa độn quang, ở loại tốc độ này bên dưới, đã cách Lâm Phi có một khoảng cách, bọn họ chung quanh dị tượng dần dần biến mất, khôi phục bình thường cảnh sắc, có thể thấy chung quanh ngồi ngọn núi nổi lên. Mà tiểu ma đầu nhưng từ độn quang trung hiển lộ mà ra, lạc ở trong đó trên một ngọn núi, đưa mắt nhìn bốn phía, không nhìn thấy cái gì biển lửa lôi hải dị tượng, cuối cùng thở vào nhẹ nhõm, mà quỷ tử sau đó hạ xuống, nhìn về phía tứ phương, nơi này mặc dù nhìn như an toàn, nhưng rốt cuộc không có hoàn toàn thoát đi thần thạch ảnh hưởng phạm vi, nhất thời có chút bất an đạo, tại sao phải dừng lại, ta xem hay là trước đi đường lao ra đi, vạn nhất trở lại một con quỷ đế có thể gặp phiền toái. Quỷ đế, tiểu ma đầu nghe vậy, nhưng là cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng là quỷ đế là cải trắng ấy ư, tùy tiện địa phương nào cũng có thể toát ra một đầu. Nhưng là, quỷ tử hơi do dự một chút, muốn nói bọn họ vừa mới thấy hai đầu, mà lại càng kinh khủng hơn nữa tồn tại xuất thế. Tiểu ma đầu hiển nhiên biết quỷ tử đang suy nghĩ gì, nhưng là không có phản bác, mà là quay đầu nhìn xa Lâm Phi phương hướng, hừ lạnh nói, chúng ta lần đầu tiên tiến vào nơi đây lúc, khi đến như vậy nhiều quỷ vật nguy hiểm, ngươi liền không có cảm giác có gì không đúng tinh thần sức lực,